Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269 có thể bán bao nhiêu tiền đào mắt, tới rồi tháng riêng hạ tuần, thời tiết càng ngày càng ấm. Không có củi lửa thêm vào chao đã tự nhiên lên men hoàn thành, mọc ra thật dài màu trắng lông tơ. Lục Tảo đem sớm đã chuẩn bị tốt đại bình gốm đem ra. Mặt khác lại đem gia vị ớt cay cùng thiêu đao tử rượu lấy ra tới, sau đó đem vỉ hấp đậu hủ lấy ra tới dính một dính liền phóng tới đại bình gốm. 100 tới cân chao phải tốn không ít thời gian, Lục Nhị Nha chạy tới hỗ trợ, Lục Ngũ Nha tay không quá ổn, sợ nàng một không cẩn thận đem non mịn đậu hủ cấp bấm gãy, liền làm nàng một bên đợi. Đại tỷ, nhiều như vậy chao chúng ta có thể ăn một năm. Lục Nhị Nha ngây ngốc nhạc a. Cảm thấy kế tiếp một năm không dùng bữa không ăn thịt liền có thể vượt qua, có thể tiết kiệm hạ không ít tiền bạc. Lục Tảo nói, đây là muốn bán cho người khác, không phải làm đến chính mình ăn. Bán cho người khác à, Lục Nhị Nha úp một tiếng. Có thể bán bao nhiêu tiền, Nhị Văn một khối, người tính tính toán. Lục Tảo nghĩ đến Hoắc Quân cái này nói chuyện không chính hành người, khẽ hừ nhẹ một tiếng, người nếu là không cho bạc. Ta đây liền đem ngươi kia ngọc bội cấp bán đổi tiền đi. Lục Nhị Nha nhìn này đó trao, vẻ mặt khó xử, này như thế nào tính a? Nàng hiện tại chỉ biết 50 trong vòng tính toán, căn bản tính không rõ rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền. Ta tính không ra, Lục Nhị Nha chính là cái học cha, dù sao Lục Tảo là không trông cậy vào nàng có thể tính minh bạch. Tính không ra cũng không có việc gì, Lục Nhị Nha nói, ta muội khẳng định có thể tính đến ra tới. Lục Ngũ Nha đi theo gật đầu, tam tỷ nhưng lợi hại, bởi vì Lục Tam Nha gần nhất biến hóa rất lớn, cũng không khi dễ người, lại thêm chi gần nhất vẫn luôn cùng Năm Nha cùng nhau cùng Lục Tào học tử, cho nên mấy tỷ muội quan hệ hảo rất nhiều. Có đôi khi Lục Ngũ Nha thấy Lục Tam Nha vẫn luôn chưa từng có tới học tử, còn sẽ lo lắng Tam Nha có phải hay không trên đường té ngã hoặc là bị chó rượt, nàng sẽ chạy đến viện môn khẩu đi chờ một lát. Bất quá nói thật. Lục Tam Nha chỉ số thông minh đích xác so Nhị Nha cùng Năm Nha cao hơn rất nhiều. Năm Nha cũng không kém, là bình thường trình độ, mà Lục Nhị Nha còn lại là thật sự học cha một cái. Mấu chốt nhất là nàng còn đối niệm thư không có gì hứng thú, thích làm chút thêu việc. Lục Tảo suy nghĩ chờ thêm đoạn nhật tử, muốn hay không đi huyện thành chuyên môn tìm một cái sẽ thêu thùa nữ tử chuyên môn giáo một giáo Lục Nhị Nha. Như thế Nhị Nha cũng có thể có một môn mưu sinh tay nghề. Lục Nhị Nha nói xong câu nói kia lúc sau, nghe được Năm Nha tán đồng nói, trong lòng thực hụt hẫng, các nàng tỉ muội ba người cùng nhau niệm thư biết chữ, Tam Nha cùng Năm Nha đều học được thật nhiều cái, nhưng nàng lại chỉ biết như vậy vài câu, mặt khác liền một câu đều không nhớ được. Đại tỷ khẳng định thích sẽ đọc sách sẽ viết chữ muội muội, không thích nàng như vậy bồn. Lục Nhị Nha lại trộm nhìn vùi đầu làm trao đại tỷ. Xác nhận đại tỷ không có lộ ra ghét bỏ nàng biểu tình lúc sau, đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thích hiện tại sinh hoạt, ăn đến no ăn mặc ấm, mỗi ngày làm việc cũng không phải rất mệt. Cho nên nàng sợ đại tỷ ghét bỏ nàng, sợ đại tỷ không thích nàng, sợ đại tỷ đuổi đi nàng, như vậy nàng liền rốt cuộc không có biện pháp quá thượng như vậy thư thái an nhàn nhật tử. Nếu đại tỷ đuổi đi nàng, nàng còn có thể đi chỗ nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha không dám đi tưởng. Lục Nhị Nha vốn chính là không có chủ kiến một người, chỉ cần tưởng tượng đến không có dựa vào người, nàng liền đặc biệt thấp thỏm lo âu. Nếu nàng một người chủ, một người đi sống sinh hoạt, nàng khẳng định sẽ chết. Bởi vì sợ hãi, sợ đại tỷ đuổi đi nàng, sợ Tam Nha về sau sẽ thay thế được nàng trụ tiến cái này sân, trụ tiến nàng trụ kia gian phòng ở, cho nên Lục Nhị Nha liền sống thật cẩn thận, thả càng thêm ra sức làm việc. Lục Tảo có thể lý giải Lục Nhị Nha tâm tư, nhưng nàng nên nói nên làm đều làm. Nhị Nha còn như vậy tưởng nàng cũng không có cách nào. Rốt cuộc nàng suốt ngày còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Nào có dư thừa công phu đi quản Nhị Nha tâm lý. Nàng có thể thế nguyên chủ dưỡng mấy cái muội muội đã là tận tình tận nghĩa. Flow, hạ vang thời gian. Trương Thúy Hoa dẫn theo làm tốt ma dụ tới Lục Tảo ra. Hiện giờ Lục Hồ cùng Lý Đông Mai ở huyện thành thuê cửa hàng làm món kho sinh ý. Lục Cường cũng đi huyện thành tư tục niệm thư, tự nhiên không có thời gian về nhà, cho nên liền ở huyện thành cửa hàng làm ma dụ tới bán. Nhưng Trương Thúy Hoa còn muốn ở nhà làm ma dụ, chủ yếu là mỗi ngày sáng sớm Lục Đại Phú còn sẽ chọn mê muội khoai đi ra ngoài đi một vòng, bán mấy cân tính mấy cân đi, rốt cuộc kia cũng là tiền bạc. Mặt khác Lục Tam Nha còn ở từ Trương Thúy Hoa chỗ đó bối ma dụ đi bán, nàng đi được xa một ít, lại thêm chi thông minh sẽ luồn cúi, cho nên sinh ý nhưng thật ra so Lục Đại Phú hảo đến nhiều. Trương Thúy Hoa dẫn theo ma dụ đi vào tới, buổi chiều bớt thời giờ là một ít, cho các ngươi đưa mấy cân lại đây. Lục Tảo nói, đại bá năm các ngươi cầm đi bán, không cần cho chúng ta đưa tới. Ma dụ thính hàn, từ nữ tử khỏe mạnh phương diện xuất phát, vẫn là tận lực ăn ít tính hàn chi vật. Cũng không nhiều ít, ngươi cầm. Trương Thúy Hoa dừng một chút, Tảo nha đầu, ta đã loại hai mẫu ma dụ, hẳn là đủ dùng đi. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói, năm đó gieo liền thu hoạch khẳng định lớn lên không phải không lớn, nếu đại bá nương các ngươi muốn vẫn luôn bán đi xuống, khẳng định đến nhiều loại một chút. Trương Thúy Hoa nhưng thật ra tưởng nhiều loại một ít, nhưng điều kiện không cho phép. Nhưng hạt giống không thừa cái gì, hơn nữa nhà của chúng ta mà cũng đủ rồi. Đại bá nương ngươi có thể cho người khác loại một ít, về sau ngươi liền chuyên môn thu hoặc là lại bán cho huyện thành khách doanh môn tửu lầu. Lục Tảo đốn đốn, đại bá nương, ta hôm kia cách nghe Tiểu Hương nói ma dụ sinh ý không tốt lắm làm, mọi người đều cảm thấy quý. Trương Thúy Hoa cũng vì thế đau đầu, là nha, trước kia 5 văn một cân, huyện thành những người đó đuổi theo muốn mua, nhưng hiện tại còn dùng sức muốn mặc cả, nhưng này giới. Lục Tảo minh bạch đây là thị trường biến hóa nguyên nhân, trước kia 10 ngày nửa tháng đi thứ huyện thành, đại gia thật lâu mới có thể mua được, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ, nhưng hôm nay Lục Hồ mỗi ngày đóng tại huyện thành, đại gia cảm thấy mỗi ngày đều có thể mua được, tự nhiên cảm thấy không hiếm lạ. Trương Thúy Hoa nghe Lục Tảo nói như vậy, có chút chần chờ nói. Kia nếu không bán ma dụ, vẫn là 10 ngày nửa tháng lại bán một lần. Lục Tảo nói, này khẳng định không thành, đổi lại đại bá nương ngươi ngày ngày có thể mua được đồ vật, đột nhiên bị lão bản cất giấu bán giá cao. Ngươi có thể đồng ý, Trương Thúy Hoa sắc mặt đổi đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá nương, ta cảm thấy hoặc là vẫn là dựa theo 5 văn một cân giá cả bán, chỉ là chớ có nóng vội, chậm rãi chờ, nguyện ý mua tự nhiên sẽ mua. Lục Tảo đốn đốn, hoặc là giảm giá ít lãi tiêu thụ mạnh, giảm giá khẳng định mua người nhiều, nhưng là các ngươi ma dụ mới vừa gieo, hơn nữa loại cũng không nhiều lắm, mặt sau ta sợ theo không kịp cung ứng. Trương Thúy Hoa cẩn thận ngẫm lại cũng là như vậy một đạo lý. Kia vẫn là trước tiếp tục 5 văn một cân bán. Ta lại làm ta nhà mẹ đẻ tâu tư còn có cách vách lưu ra các nàng nhiều loại một ít, chờ sang năm lại ít lãi tiêu thụ mạnh. Lục Tảo nói, cũng có thể, lại còn có thể nhiều bán xỉ cho người khác. Trương Thúy Hoa, đúng rồi, Tảo nha đầu, có thể cho các nàng loại đi. Lục Tảo nói, có thể, càng nhiều nhân trùng đối với các ngươi càng tốt, đại bá nương các ngươi chỉ cần đem làm ma dụ kỹ thuật tàng hào là được. Trương Thúy Hoa tán đồng gật đầu. Vẫn là Tảo nha đầu ngươi thông minh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Lục Tảo cười mà không nói, kỳ thật không phải nàng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là nàng làm người đứng xem đến càng minh bạch mà thôi, mà làm đương sự đại bá nương các nàng luyến tiếc kia một ít ích lợi thôi. Trương Thúy Hoa chụp một chút đầu, ai nha nhìn ta này chi nhớ, thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp đã quên. LEOSING, quảng cáo, cách chương.